Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 477, chương 477, hai lần mất trí nhớ. Converter Dung Kiều cầu phiếu người đầu châu xuất hiện cũng không phải là tình cờ. Căn cứ thành phố Thần Kinh, căn cứ thành phố Phủ Kinh, đất đen Liên Minh, Thiên Phủ Chi Quốc, Cao Lam căn cứ thành phố, Phương Nam Liên Minh, căn cứ thành phố Minh Châu cùng TQ lớn căn cứ thành phố. Cùng với Bắc Tinh Liên Minh Tự Do, Nhật Bản, Âu Liên Bang, Sa Mạc Ốc Đảo, 39 trận doanh cùng thế giới tất cả căn cứ thành phố lớn. Cũng xuất hiện mạnh mẽ sinh mạng thể. Theo căn cứ thành phố Thần Kinh thống kê, lần này phế đất trong tai nạn, ít nhất có 60 tòa trong mô hình nhỏ căn cứ thành phố biến mất. Lớn căn cứ thành phố cũng ở đây mạnh mẽ sinh mạng thể dưới sự công kích tổn thất thảm trọng. Thật may loài người cũng có cường giả tồn tại. Nhất là lớn căn cứ thành phố không chỉ bảo toàn tự thân còn đánh giết mạnh mẽ sinh mạng thể. Thực lực tiến hơn một bước, thành sinh mạng giống như vậy. Người tiến hóa cấp 5 cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Cường giả cấp 6 cũng từ từ nhiều hơn. Loài người kinh khủng sinh sôi năng lực sơ hiện cao ngất. Trong thành trẻ sơ sinh mới sanh tiếng khóc cùng tiếng cười. Hòa tan chiến tranh mang tới vết thương. Phủ thành chủ, mọi người tề tụ. Trương Dịch Phong thương tiếc nhìn ngồi ở trên giường. Hai tay ôm đầu gối. Nhu nhược đáng thương Mã Tư Thuần. Đánh giết người đầu châu sau đó. Nàng lần thứ hai mất trí nhớ. Một lần mất trí nhớ là trùng hợp. Hai lần mất trí nhớ vẫn là trùng hợp sao? Nàng trong cơ thể hủy diệt gen. Giống như virus vậy ăn mòn nàng sinh mạng. Tiêu khiển nàng tư tưởng. Mỗi lần hủy diệt gen thức tỉnh. Nàng trong cơ thể lực lượng thì sẽ bạo tăng. Thực lực tăng vọt kết quả chính là nàng trong cơ thể hủy diệt lực càng ngày càng lớn mạnh. Ý thức suy nghĩ bị hủy diệt lực ảnh hưởng. Trở nên điên cuồng mà vô tình. Giống như là nhập ma vậy. Nhưng để cho người kinh ngạc chính là Mã Tư Thuần trong cơ thể thật giống như dự tính nào đó chương trình. Làm hủy diệt lực quá cường đại lúc này cái trình tự này thì sẽ khởi động. Tự động xóa sạch Mã Tư Thuần ma tính. Để cho nó biến thành đơn thuần giấy trắng. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hết sức ác độc. Tư Thuần. Chấm ngoặc kép. Nghe được Trương Dịch Phong thanh âm. Mã Tư Thuần nghẹo đầu. Một đôi trong suốt mắt to chăm chú nhìn chằm chằm mặt hắn. Nàng trong mắt tựa hồ có ánh sáng đang lấp lánh. Thật giống như nhớ tới cái gì. Lại thích giống như không muốn gì hết đứng lên. Các người tất cả ra ngoài đi. Ta ở chỗ này là được. Trương Dịch Phong nói. Mọi người gật đầu. Nối đuôi ra. Cùng mọi người rời đi. Trương Dịch Phong đưa tay vuốt ve Mã Tư Thuần đầu. Nàng cũng không có cự tuyệt. Mà là nửa hí mắt. Rất hưởng thụ hình dáng. Trương Dịch Phong thật thấp cười yếu ớt. Ta biết ngươi coi như mất trí nhớ. Cũng sẽ không quên ta. Ngươi là ta thần bảo hộ đây. Ở thế giới hoang phế thấy quen sống chết. Thỏ ngọc chết mang cho Bạch Linh thương cảm. Theo thời gian trôi qua từ từ biến mất. 4 ngày sau đó. Trương Dịch Phong thương thế hết bệnh. Mang Bạch Linh. Mã Tư Thuần đi theo Phúc Ca Tư khắp nơi lấy cảnh. Du sơn ngoạn thủy. Chợt có không có mắt biến dị thể xông lên. Tiện tay chém chết. Thu lấy tinh hạch. Sinh hóa mặt thế ở thế giới hoang phế cần quay phim hí. Phần lớn đã hoàn thành. Chỉ kém một trận biến dị thể ở thành phố phế tích chạy nhanh hí. Trấn Lục Hợp có xác sống. Nhưng là đi qua mấy lần đạn năng lượng tẩy rửa. Đã san thành bình địa. Khẳng định không thích hợp vỗ vào điện ảnh. Phúc Ca Tư liền chuyện này hỏi Trương Dịch Phong ý kiến. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Quyết định mang bọn họ đi Vân Thành. Vân Thành có hoàn chỉnh kiến trúc thành phố. Biến dị thể nhiều không kể xiết. Mới có thể thỏa mãn Phúc Ca Tư cần. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Trương Dịch Phong, Bạch Linh, Mã Tư Thuần kể cả thành viên đoàn làm phim đi Vân Thành. Những người còn lại chú đóng thành sinh mạng. Lúc rời thành sinh mạng lúc này Trương Dịch Phong đứng ở cơ giáp chiến thần trên bả vai. Thấy được núp ở xác sống ở giữa Thi Vương Lam. Còn có núi thịt Y Thái. Chúng đang cùng biến dạng xác sống chiến đấu. Lam lòng có cảm giác. Ngửa đầu nhìn Trương Dịch Phong một cái. Đánh giết cấp 5 biến dạng xác sống. liền không có vào xác sống trong biến mất không gặp. Biến dạng xác sống càng ngày càng nhiều. Người đầu trâu, thế giới hoang phế nước rốt cuộc sâu bao nhiêu à? Không lâu sau, Trương Dịch Phong bọn họ đến Vân Thành, đáp xuống cao ốc lầu chót. Bây giờ Vân Thành hoàn toàn biến thành biến dị thể nơi tụ tập. Không có loài người, xác sống, thú biến dị tùy ý có thể gặp. Bầu trời còn có cánh chim bay lượn. Phát hiện Trương Dịch Phong bọn họ nhất thời lao xuống. Kết quả bị Trương Dịch Phong dùng sán châm cứu tùy tiện tiêu diệt. Phúc Ca Tư quay chụp mình muốn hình ảnh. Trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chính xác muốn trở lại thành sinh mạng. Trương Dịch Phong đột phát kỳ tưởng muốn đi Vân Thành vườn thú xem. Lần trước cây bồ ma chạy trốn. Không biết còn ở đó hay không vườn thú. Ta cùng ngươi đi đi. Bạch Linh không yên tâm. Nói như thế. Được rồi. Người đưa Phúc Ca Tư bọn họ trở về. Tư Thuần cùng ta đi một chuyến là được. Ta cũng không phải là muốn cùng cây bồ ma liều sống liều chết. Chỉ là muốn xem vườn thú tình huống. Huống chi ta bây giờ thực lực. Chưa chắc liền kém cây bồ ma. Muốn đi nó cũng không ngăn được. Bạch Linh suy nghĩ một chút cũng vậy. Mã Tư Thuần ở hắn bên người. Đúng là sẽ không xảy ra chuyện. Ngay sau đó liền đưa Phúc Ca Tư bọn họ trở lại thành sinh mạng. Mã Tư Thuần lái cơ giáp chiến thần. Bay đi Vân Thành vườn thú. Trương Dịch Phong đứng ở cơ giáp trên bả vai. Bó tay đứng. Sức lực gió thổi phất. Không nhúc nhích tí nào. Bọn họ mới vừa bay vào Vân Thành vườn thú. Tĩnh mịch vườn thú ngay tức thì sôi trào. Bầy thú ngẩng mặt. Gầm thét. Chim cướp ra. Cuốn tới. Mã Tư Thuần bàn tay xuất hiện năng lượng cầu. Hung hăng ném ra ngoài. Đại miếng chim tan rã. Trương Dịch Phong bên ngoài thân hơn 20 cây sán châm cứu bơi. Xông tới hung cầm rối rít rơi xuống. Rồi sau đó bị trên mặt đất thú biến dị gặm nhấm máu thịt. Vân Thành không có loài người. Thiếu thức ăn chúng bắt đầu đối với đã từng là đồng bạn ra tay. Cây bồ ma, rậm rạp mãng hoang trong rừng rậm. Có một miếng rất lớn đất trống. Chính giữa đất trống, một bụi 3-4 thước cao cây cối lẻ loi sinh trưởng. Nó lá miếng xanh biếc, dịch thấu trong suốt, rậm rạp đan vào, thật giống như một cái dù lớn. Sần sùi thân cây vỏ cây nứt ra, từng cây một dây leo quấn quanh leo kéo dài lên. Lưu động đậm đà mộc hệ nguyên năng. Rào. Cây bồ ma nhận ra được hai người đến gần. Tàng cây điên cuồng chập chờn. Truyền tới nước chảy thanh âm. Đây là cây bồ ma trong cơ thể mộc nguyên đang ngưng tụ lưu động. Trương Dịch Phong thầm khen. Lần trước chém đứt cây bồ ma tàng cây. Không nghĩ tới nó ở thời gian ngắn như vậy liền mọc ra lần nữa. Trong cơ thể mộc nguyên không giảm chút nào thiếu. Vô hình vô tích sinh vật lần thanh tại trong không gian truyền bá. Giống như u linh sát thủ vậy đem vây ở cây bồ ma bốn phía thú biến dị toàn bộ giết chết. Lần thanh là thông qua thấp tần số 3. Cùng sinh vật trong cơ thể bộ phận sinh ra cộng hưởng. Đưa đến hắn bộ phận sinh ra biến hình. Lệch vị trí thậm chí là tan vỡ. Lấy đạt tới sát thương mục đích. Cây bồ ma, sinh vật lần thanh, đối với Trương Dịch Phong cùng Mã Tư Thuần cũng không có tạo được. Tác dụng, hai người là đỉnh cấp cường giả cấp 6. Bàn về thực lực không thể so với cây bồ ma kém. Lực lượng ngưng tụ tạo thành bảo vệ che chở liền đem nó lần thanh công kích che giấu. Vạn cây mây không kích. Tinh thần lực kịch liệt chập chờn. Quấn quanh ở cây bồ ma trên thân cây dây leo thoát khỏi. Giống như vạn xà múa lên. Hướng Trương Dịch Phong hai người rút ra đánh tới. Những thứ này dây leo dịch thấu trong suốt. Lưu động mộc nguyên. Hàm chứa cường đại lực lượng. Mỗi một kích đều không so phổ thông cường giả cấp 6 yếu. Ban đầu Trương Dịch Phong bọn họ ăn rồi nó đau khổ. Nhưng là bây giờ sao? Trương Dịch Phong ứng phó rất dễ dàng. Bàn tay giơ lên lăng không đánh xuống. Một cái vết nứt không gian liền dọc theo đi. Dây leo toàn bộ gãy lìa. Cây bồ ma tinh thần lực phát ra tức giận chập chờn. Tư Thuần, rơi xuống đi, cùng nó cứ việc chơi. Trương Dịch Phong vừa dứt lời, cây bồ ma biến hóa vì lục quang chui xuống dưới đất. Đánh đều không đánh liền chạy. Trương Dịch Phong sững sốt hồi lâu. có chút không thể làm gì. Hắn thực lực tăng lên thật nhanh, nhưng là cây bổ mà cũng không kém. Thiên phú kinh người, khổng lồ mộc nguyên năng đem hắn sống dây dưa chết. Độn thổ kỹ năng ở nào đó ý nghĩa ở trên cùng hắn, không gian di chuyển vậy. Không có sức, trở về đi thôi. Tư thuần, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyensv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tasan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.